Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 3, Irelia Thanh Âm. Dương lịch 837 năm, Lon đã bị thành lập. Trên đại lục phần lớn mạnh mẽ đại thế lực đều tống ra chính mình đại biểu gia nhập Lon. Mà liên minh thành lập nguyên nhân kỳ thực cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì Valorant đại lục là một cái không gian bích chướng cực độ yếu ớt thế giới. Vì vậy hư không vô tận trong không ngừng mà có vô hạn năng lượng tiến nhập nơi đây. Những năng lượng này biến thành các loại các dạng thủy tinh năng lượng nguyên. Nhưng là lịch sử loài người giọng chính là chiến tranh còn có đấu tranh. Cho nên những năng lượng này cùng ly thủy tinh chế tạo thành đủ loại cường đại ma pháp phù văn. Hết thảy đều lấy ra làm cường đại chiến tranh binh khí. Quân đội dùng ma pháp cùng phù văn võ trang bị chính mình. Những cái này cường đại các cường giả chế tạo ra đại bộ phận ma pháp vật phẩm xuất lĩnh bộ đội chém. Giết lẫn nhau, bọn họ sở hữu gần như vô hạn nguyên thủy ma pháp lực số lượng sử dụng. Chẳng bao giờ cân nhắc qua vô chỉ cảnh lạm dụng ma pháp hội cho cái này mảnh nhỏ đại lục hoàn cảnh. Mang đến như thế nào tai nạn? Rốt cuộc, cuối cùng hai lần ký hiệu chi chiến kịch liệt ảnh hưởng Valorant địa chất hoàn cảnh. Kịch liệt địa chấn cùng kinh khủng ma pháp phong bạo làm cho cả Navarro bị run rẩy. Đối mọi người mà nói phần này sợ hãi vượt xa quá chiến tranh đáng sợ. Mọi người rốt cuộc ý thức được thế giới đã không chịu nổi ký hiệu trận chiến phá hư. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện lại đánh hạ tất cả mọi người muốn cách thí. Cho nên cuối cùng trải qua các loại thỏa hiệp, mới có hay là Lon cùng chính nghĩa đất thành lập. Hết thảy chiến tranh cùng chiến đấu đều chỉ có thể ở Lon cùng chính nghĩa chi trong đất giải quyết. Ai dám khơi mào chiến tranh nhất định phải đối mặt toàn bộ liên minh công kích. Với là bởi vì liên minh xuất hiện, đã trải qua vô số năm chiến tranh đại lục rốt cuộc xem như là hơi chút bình tĩnh lại. Nhưng là, liên minh không bảo vệ không có gia nhập liên minh quốc gia. Bây giờ Ionia chính là Ionia thủ đô, một chỗ hội tụ đại lượng đám người lớn mặt bàn trước. Làm thế nào không bắt đầu? Lớn phía dưới đài một người mặc đồng nát quần áo nam nhân nhịn không được đối với người bên cạnh. Nhóm nói rằng, mặc dù cũng không nhận thức cái này đặt câu hỏi nam nhân. Thế nhưng bên cạnh một vị cùng người đàn ông này ăn mặc không sai biệt lắm trung niên nam nhân vẫn trả lời, không biết, cũng hứa đại nhân vật nhóm còn muốn bố trí một phen. Trời ạ, Valorant đều sắp tới, còn chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ còn vì mặt mũi của bọn hắn hy sinh người nhiều hơn sao? Ai biết, ai? Maki ngắm Valorant tiếp thu đầu hàng A. Ai, không ngờ tới Ionia cũng có như vậy một ngày. Ionia Isis Nozomi điển lớn dưới đài tụ tập rất nhiều người. Có quần áo lam lũ kẻ chạy nạn. Có xanh sao vàng vọt bản địa cư dân. Cũng có còn có thể miễn cưỡng bảo trì không sai khí sắc nhà giàu người. Mọi người không khác mình là mấy cảnh ngộ nhân xì xào bàn tán. Cho dù là ở khổng lồ áp lực cùng quốc nạn nguy hiểm dưới. Giai cấp cùng giai cấp. Phú nhân cùng người nghèo sự chênh lệch vẫn phân biệt rõ ràng. Hôm nay là Ionia cái kia chút các đại nhân vật triệu khai. Thảo luận liên quan tới Ionia hướng Valorant đầu hàng công việc. Lúc này các đại nhân vật còn không có gặt hái. Cho nên lớn dưới đài vẫn hò hét ầm ĩ một mảnh. Đại khái qua nửa giờ. Những người dưới đài đột nhiên yên tĩnh lại, bởi vì lớn trên đài chẳng biết lúc nào có người đứng lên trên. Đó là một cái trẻ tuổi nữ nhân, thậm chí gọi nàng là nữ hài cũng không quá đáng. Lúc này nàng trẻ tuổi thân thể đứng ở lớn trên đài có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nữ hài tên là Irelia, Isis Nozomi điển lớn phía dưới đài những cái này Ionia người đại bộ phận đều biết nàng. Bởi vì nàng có một vị đại anh hùng phụ thân, còn có một vị trí tại Ionia được cho tuổi trẻ tài cao ca ca. Mọi người đều kinh ngạc nhìn thiếu nữ đơn độc một người đi tới lớn đài trung ương. Không biết vị này coi như là quý tộc tiểu thư Irelia đến lớn trên đài muốn làm gì? Irelia tiểu thư đi lên làm gì? Còn thể thống gì? Trường hợp như vậy là nàng một nữ hài tử có thể đi ra mù trộn sao? Irelia đứng ở lớn trên đài. Nàng mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Trong lòng lại cảm thấy Trầm Điện Điện khó chịu. Bởi vì nếu như Ionia thất bại, rõ ràng ngày sau phía dưới những cái này hò hét ầm ĩ mọi người liền muốn trở thành Valorant tù nhân. Cùng đầy tớ, Valorant đối với bị bọn họ chinh phục quốc gia cùng bình dân cho tới nay đều chỉ có một thái độ. Đó chính là bóc lột cùng lợi dụng. Tài lực, vật lực thậm chí nhân lực. Tài lực cùng vật lực sẽ bị Valorant cầm đến phát triển quân đội của mình sau đó tiếp tục đi xâm lược. Dưới một cái quốc gia, nhân lực sẽ bị cầm đi phục vụ Valorant quân đội pháo hôi. Cầm nhân mạng đi lấp Valorant cần đánh chiến hào. Đầu hàng không có nghĩa là an toàn. Quyết không cho phép. Irelia mạnh mẽ nâng lên tay. Một cỗ quyết nhiên khí tức từ nàng nho nhỏ thân bên trên tản ra. Đoàn người cư nhiên liền như vậy yên tĩnh lại. Irelia nhìn đoàn người yên tĩnh lại. Nàng hít sâu một hơi. Bắt đầu nói ra. Các ngươi khỏe, tên của ta là Irelia, phụ thân ta gọi bên trong nâng. Đúng vậy, chính là bị tôn xưng là kiếm trong tay cũng có thể hô hấp bên trong khinh thường sư. Ta cực kỳ kiêu ngạo ta có một vĩ đại như vậy phụ thân. Giọng cô gái không phải rất lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền đến dưới đài hầu như tất cả mọi người trong lỗ tai. Mọi người kinh ngạc vị kia bên trong nâng đại sư nữ nhi cũng dám vào lúc này chạy đến trên đài đi. Diễn thuyết, bất quá bọn họ càng tò mò hơn nàng muốn nói cái gì. Irelia dừng lại một chút, nói ra, ta biết, binh lính của chúng ta đang cùng Valorant ác đồ nhóm vật lộn bên trong dâng ra sinh mệnh. Ta biết, trong này cũng có các ngươi đại đa số người phụ thân, trượng phu, nhi tử còn có huynh đệ. Thế nhưng, vì sao các ngươi bây giờ muốn đầu hàng? Vì sao các ngươi có thể không hề áy náy không nhìn bọn họ còn không về cố hương thi cốt mà làm ra? Đầu hàng sự tình, Irelia thanh âm bắt đầu trở nên sục sôi. Nàng hùng hồn la lên, Ionia đám người, xem các ngươi một chút bộ dáng bây giờ. Trầm mặc, nhu nhược, sợ hãi, mê man chiếm cứ nội tâm của các ngươi. Thế nhưng cái này đây tính toán là cái gì? Kaka của ta Zeno Tư đã tại Demacia cùng nơi đó đại nhân môn đạt thành hiệp nghị. Tin tưởng rất nhanh Demacia liền sẽ phái ra viện quân cùng chúng ta cùng nhau khu trục Valorant. Người, lẽ nào các ngươi muốn những cái này chết đi những anh hùng linh hồn không cách nào ngủ yên sao? Còn là nói các ngươi đã bị Valorant người sợ vỡ mật. Nguyện ý tùy ý bọn họ cướp đi các ngươi vợ và con gái. Lấy đi lương thực của các ngươi. Tùy ý vũ nhục tín ngưỡng của ngươi. Còn là nói ngươi nhóm đối với mình kiêu ngạo. Đối với mình là vĩ đại Ionia nhân kiêu ngạo đã quên đi rồi. Các ngươi là tàn phế vẫn là lão nhân. Các ngươi là không có chút lực lượng nào hài đồng. Vì sao không phải cầm vũ khí lên? Chúng ta là Ionia người. Tại sao muốn bị Valorant cái này dã man dân tộc lấn ngược? Thân nhân của các ngươi bị Valorant quân đội cướp được tính mệnh chẳng lẽ không phải ngươi thân thủ? Đi thảo muốn trở về sao? Irelia giơ lên thanh kia có thể hô hấp kiếm. Lớn tiếng nói ra, Kakata nói cho ta biết. Hắn đã trở về. Hắn đem ở chỗ này. Đánh bại ngạo mạn Valorant người. Ta cần các ngươi trợ giúp. Đến đây đi, cùng ta cùng nhau thủ hộ Ionia. Nghe cái này cái cô gái trẻ tuổi lời nói. Đoàn người xuất hiện không nhỏ gây rối. Tuổi tác lớn một chút trung niên nam nhân nhóm trầm mặc không nói. Bọn họ nhìn cái kia dõng dạc nữ hài. Rất bội phục dũng khí của nàng. Nhưng cái này sẽ không để cho bọn họ cứng ngắc nội tâm bắt đầu quá chấn động lớn. Thế nhưng, những cái này tuổi nhỏ hơn một chút người đã kinh cả người run. Bọn họ cảm thấy mình phía trước ý tưởng là biết bao đáng thẹn, biết bao khiếp đảm cùng nhu nhược. Nhưng là, Valorant chiến vô bất thắng cường đại vũ lực vẫn là dường như dãy núi một dạng đáng sợ áp đang lúc. Mọi người trái tim, vừa nghĩ tới muốn đi phản kháng, muốn đi cùng đáng sợ như vậy cường đại Valorant địch nhân chiến đấu. Nhiệt tình và bình cùng truy cầu tâm lý tín ngưỡng Ionia người khiếp đảm. Chọn một phút đồng hồ, Ở Irelia dõng dạc lên tiếng phía sau. Toàn bộ lớn đài sân rộng an an lặng lặng lặng ngắt như tờ. Không có ai. Không người nào dám đáp lại vị kia nhìn qua gầy yếu bên trong nâng đại sư nữ nhi. Ánh mắt của nàng dò xét đến đâu nhi. Chỗ ấy Ionia người mặc kệ nam nữ già trẻ. Hầu như toàn bộ đều cúi đầu không dám đi cùng nàng đối diện. Irelia, tương lai đao phong, lưỡi đao, ý chí lâm vào thật sâu địa tuyệt ngắm. Hốc mắt của nàng bên trong đã xuất hiện nước mắt tung tích. Bây giờ Irelia vẫn là một cái tiểu cô nương. Một cái có một khang nhiệt huyết nhưng là lại còn non nớt thiếu nữ. Lẽ nào phụ thân đại nhân, ca ca đại nhân, còn có ta muốn liều mạng bảo vệ nhân dân. Liền là như vậy nhân dân nhóm. Toàn bộ Isis Nozomi 4.8 điển lớn đài sân rộng lúc này an an lẳng lặng. Chỉ còn lại có hô hấp và tim đập thanh âm. Còn có lớn trên đài cái kia gầy yếu thương cảm khiến người ta thương tiếc thân ảnh. Tấm tắc, Ionia thực sự không được. Xem ra ta Valoran lựa chọn một cái rất tốt xâm lấn thời gian a. Không ngờ tới lớn như vậy một cái quốc gia. Cứ nhiên còn có một cái tiểu cô nương đứng ra. Một cái toàn thân bao phủ ở hắc mũ che màu xám bên trong âm duệ thân ảnh thấp giọng cười nhạo một tiếng, mà vừa may ở đấu bồng nhân mới vừa cười nhạo hết. Vừa lúc đó, lặng ngắt như tờ dưới bản mặt chợt vang lên một cái trong suốt âm thanh vang dội. Ionia muôn năm, đả đảo Valoran chủ nghĩa đế quốc. Nhất thời tầm mắt mọi người đều hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Một cái ngân phát kim nhãn, tướng mạo không gì sánh được hấp dẫn phái nữ nam nhân đang đứng ở nơi đó. Lấy cao ngạo cùng ánh mắt khinh thường nhìn chu vi những cái này Ionia người. Bất kể như thế nào, tuy là ta chỉ là một đi ngang qua Ionia người thường, nhưng là đối mặt kẻ xâm lược, cho dù chỉ là khách qua đường ta đây đều nguyện ý trợ giúp Irelia. Bằng giúp đỡ bọn ngươi những quỷ nhát gan này. Nhớ kỹ, ta gọi Masrun, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.